Năm mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến, giờ này thì 10 giờ sáng của giờ thủ đô Hoa Kỳ, 21 giờ tối của Việt Nam. Như thường lệ là chúng ta tiếp tục đọc về tác phẩm Khoa Lục của vua Trần Thái Tông. Hôm nay là chúng ta học kỳ thứ 21. Thì kính thưa quý vị, thì rất vui là các huynh đệ đã mua cho tôi được những cái khóa lục như thế này. Là một phần xin lỗi, từ Việt Nam gửi qua. Thật sự ngồi đọc rất vui. Để giới thiệu cho đại chúng, cái khóa luật này là có xuất bản, cái này là in lại thôi, xuất bản vào năm 1974, nhà của Đào Duy Anh, phiên dịch và chú giải. Rất hay. Cái tác phẩm Khoa Lục của Ngài Thiều Chủ xuất bản vào năm 1934 của Ngài Thiều Chủ. Và cái Khoa Lục của Ngài Nguyễn Đăng Thục dịch và chú thích vào năm 1000, in lần thứ nhất vào in lần thứ nhất vào năm 1972. Đây, những tác phẩm hiện bây giờ có, dĩ nhiên là họ không phải là in mà copy lại, có những chữ thì tuy nhiên nó không có rõ lắm. Mà cũng thưa các vị đừng buồn, cái là mấy hôm nay tội nghiệp các huynh đệ đem công lao đem từ Việt Nam qua về chứ mà cũng chưa có thời giờ để đối chiếu nữa. Chúng tôi ráng cố gắng coi như là chắc là phải ngày xưa như thế này là các vị đã nói chiếu rất là dễ, một bên là gọi là chữ Hán, một bên là chữ Quốc ngữ. Ngày xưa là các vị thấy chưa, có lẽ là một tuần nữa nó lên thì tôi được rảnh rỗi một chút. Đang lúc này thì các vị đừng có cười tôi cũng nói thiệt chứ. Cái cây con nó đang đâm chồi nảy lọc. Vậy mà phải lo mà bầu và trồng cho nó. Nên mấy nay không có khoe các vị là cái vườn rau của tôi. Cái vị ráng một hai tuần nữa thôi, tôi sẽ khoe các vị cái vườn rau các vị bằng lòng như ý. Cái lần thứ nhất thì nó chết hết, nó lên ngo ngoe một vài cây mà nó cũng eo ụt. Lần thứ hai này thì nóng quá, nó lên nhưng mà nó cũng eo ụt, nhưng mà nó lên. Mà làm cho các vị biết, cứ ngồi cái bụng của tôi vậy mà tôi ngồi suốt, ngồi đến một không nổi là lết luôn. Miệt mài bằng mọi giá chứ không có chịu thua cuộc. Năm nay thì trồng trọt thì chắc chắn là nó không có lời rồi đó. Cái tôi nói thật, nhưng mà không có lỗ đâu, vì mình bỏ công mà mua phân mua đất quá nhiều. Nói cái vườn cái ba lớn vậy thôi đó mà tính ra hôm trước đây mua hơn 80 bao phân, chưa tính là mấy xe đất. Nhưng mà xe đất thì nó thất bại là tại vì cái người mà không biết trồng trọt mà đi nghe lời người ta suối mua được đất. Tôi cũng tưởng đâu là quý đạo hữu biết đi mua đất mà đất để cho cái trồng cái cây ở ngoài đường á. mà lúc đó mình không có chánh niệm, mình cứ nghĩ là người lớn thì chắc rành thôi. Vậy cho nên á, nghề nào nó nghiệp đó. Từ đây về sau là các Phật tử đều có lớn tuổi hơn tôi, nhưng mà không phải cái nghề nào cũng có thể biết hết. Tôi nghĩ mấy ông cụ lớn tuổi biết hết, cho nên nghĩ biết đất nào, đất cao lăng, đất nào, đất hữu cơ để mình trồng. Chơi mua đất cao lăng, đất mà để trồng cái cây bên đường, để cho gọi là địa di mộc, di cố, di cương, là gọi là địa di mộc, di cố, di cương. Mà đất đất mà muốn cho cái cây nó cứng thì phải cái đất càng càng cứng thì cây nó càng chắc. Mà mình trồng rau và chơi mua đất đó là nó không tốt, mà đang nhận những không tốt mà nó chơi nó eo uột rồi nó chơi nó chết luôn. Trời ơi, làm tôi thất bại. Cho nên là tôi cự rồi mấy ông hiểu lầm, nói tôi khó khăn này kia nọ, bực mình lắm. Nên tôi nói các huynh đệ là chơi mà chơi cái tình trạng mà kiểu đó khó lòng lắm. Nên tôi vợ tôi quyết định cuộc đời, tôi quyết định công việc của tôi. Mình trồng, mình biết cái đất nào để mình trồng, cứ nghe lời nó thầy với cái đất này nó tốt, đất này nó rẻ, đất này nó kia, người ta báo số lượng nhiều. Chơi quất 3 xe 630 đô la, để cho những nó không tốt, mà nó còn chai. Tôi buồn để sợ. Đồng tiền là mạch máu, buồn để sợ. Nói ra thì buồn vui, bởi vì cho nên cuộc đời này khó lắm. Nên là giờ phải mua cái đất để trộn nó vô thì bây giờ thì các quý biết là năm ít nhất cũng là 4 đồng, gần 5 đồng, thế luôn là 5 đồng một bao. Một bao mà sáng nay tôi vô một bao 6 giờ là rồi tôi dậy 7 giờ là tôi làm cho tới bây giờ này tôi vô tôi gọt cái đầu cái là tắm rửa là ngồi nói chuyện với các vị đó. Một bao mà tôi vô khoảng chừng 5-6 cây ớt rồi coi như là xong rồi. Hết đã hết bao. Chấp nhận năm nay làm là làm bỏ công ra làm. Thậm chí sợ lỗ cho nên phải đi tìm việc làm để bù lỗ nữa cơ. Tôi mới ra tôi nói nếu tối mà ai có mướn đi làm cũng đi luôn. Mà tại ngày không biết lái xe ai chở đi làm đi. Làm để bù lỗ. Mình không bỏ cuộc. Tại sao mà năm nay tôi làm, tôi nói tôi cuốc, tôi làm quá trời mà tôi không có thấy con trùng. Bởi vì nó nóng quá cái đất vậy, đâu có trùng, nó đâu có ăn nổi đâu mà thấy con trùng. Tôi thấy khổ không? Đất vậy ăn không nổi. Nóng quá mà nó có pha sạn, pha đá trọng để cho nó làm cho mấy cái cây nó chai, cho nên mấy cây nó cứng. Rồi bây giờ cho tôi nói một chuyện nữa. Đây là nói các vị có buồn thì buồn chứ thiệt, tôi mới nói là sao cái chuyện mà tôi kêu tôi xin tiền chút chút để mà đãi khách quý trong ngày sinh nhật của tôi đó. Bây giờ những cái video nó thất bại, bây giờ kỳ rồi làm không có nhiều, cho nên tôi không có nhờ cái cô gái ở Vĩnh Long cũng đi quay, vì thấy làm không có bao nhiêu. Các Phật tử ở Việt Nam mà cũng thương và đóng góp các tài phản ở Việt Nam thì em nó tổng kết rất rõ ràng, từng chi tiết ra là nó có sao kê rõ ràng đó. Thì tôi giờ tôi xin báo cáo là cái số lượng cái nào ra cái đó rõ ràng đây á, là 10.250.000 đồng Việt Nam. Còn ở nước ngoài thì dường như là không ai ủng hộ, tại vì nó không phải trúng cái mùa làm từ thiện. Cho nên nói vậy chứ nước ngoài thì có 2-3 vị, tại vì nghĩ cái tình gửi cho tôi vậy. Trong đó có một Phật tử thì có người mẹ mất, cho nên cho cúng dường cho tôi lấy cái tiền đó tôi phụ vô. Như vậy là tôi chia làm 3 nơi. Tôi gửi 3 nơi rằng đàng hoàng. Thành ra là 24 triệu ba nơi, coi như tạm thời gọi là một nơi 8 triệu đi, Nếu có nơi thì không tới, có nơi thì hơn. Thì như vậy là các vị cũng biết là có sự đóng góp của tôi, cũng như có sự đóng góp của những cái vị đi làm phước rồi. Thành ra cái video coi không được. Thứ nhất là Trà Vinh quay sao mà gửi qua cho mình coi thì mấy em làm cho số nó download xuống không được. Giống như mà đưa người ta cái kho báo mà không đưa chìa khóa là sao mà mở. Đây là một cái điều cũng thiếu sót, cho nên thôi tôi nói thôi, cái duyên nó vậy rồi thôi. Còn ở Bến Tre thì quay cho đã rồi cái tới chừng mà gửi qua cho tôi coi thì Facebook nó không cho gửi dài, Messenger nó không cho gửi dài, rồi tới thì gửi không được, bấm tới bấm lui bấm lộn xóa. Thành ra đây là cái vô duyên của mình. Thôi thì các quý đại ủng hộ, thương quý thầy, hiểu thầy, đáp ứng theo cái tâm nguyện của thầy thì thầy làm đúng việc rồi thôi. Nếu vị nào còn nghi ngờ, còn thắc mắc, còn không muốn, không tính tâm thì sao là đừng có làm nữa. Tôi nói gì tôi nghĩ vậy đó. Bây giờ tôi suy nghĩ vậy cho nó thoát, cho nó nhẹ cái đầu tôi. Chứ cái gì mình cũng sợ hết trơn thì làm sao mà tôi có an tâm cho được. Tôi coi như đầu tắt mặt tối, không phải sang quý vị á. Tối hôm qua tới 11 giờ rưỡi đêm tôi mới được đi tắm, đi bơi chân cháo mà ăn. Tới 9 giờ rưỡi tối rồi nó hết đồ ăn rồi. Thôi lấy xe hai bánh rồi lỡ bình dơ rồi chạy xuống chợ Phước Lai Ân ở gần đây. Mua cái bắp cải với cái mấy nay ăn toàn là đồ mà gọi là đồ khô, nó khô khan quá, còn rau mình trồng nhưng mà thật sự đâu cái gì cũng rau sống đâu. Còn mấy cái loại bầu bí thì nó chưa có. Tôi nên đi xuống mua cái bắp cải với mấy cái súp lơ về. Đi ngang cái tiệm 7-Eleven thấy người ta bỏ mấy cái thùng. Thì cái tôi công nhận không biết tiếng Anh mà tôi vô tôi ra dấu nó hiểu. tôi mua gì đó 2 đồng á. Tôi mua chai nước 2 đồng xong rồi tôi xách cái thùng. Rồi tôi nói help me food vegetable. I tree food vegetable là tôi trồng rau với vegetable. Nói vậy nó ok. Làm nó cho tôi 10 mấy cái thùng. Mà không biết đâu kia lại cho mình 1 thùng, không 10 mấy cái thùng, biết mà thấy nó bỏ trước 10 mấy cái thùng. Cứ một lần trở về 2 thùng. Rốt cuộc làm 6 lần như vậy. Mà đâu có dây vô đâu ràng. Chạy chậm vậy, ngồi chậm vậy. Làm từ 9 giờ rưỡi mà quốc tới 11 giờ rưỡi mới xong 6 lần chở là 12 cái thùng. Em về tới nơi mừng quá, sáng lên tính làm mà thôi để chiều nay làm. Đó là những cái mà tôi chia sẻ với các huynh đệ á. Bây giờ mình sống cái chân thật kiểu đó, mình thấy mình xin là cho thì mình lấy, không cho là thôi. Bây giờ mình đi mua cái thùng 10-20 đồng bạc uổng, trong khi mấy cái thùng ở trong các cái tiệm ta bán khi ta bỏ ra đó. Hôm nay vậy mà tôi xin mấy chục cái thùng đó, rồi cái tôi về tôi trồng. Cái thùng nó có cái nắp đậy dễ thương lắm. Tới cái mùa đông á, cái mình đậy nó lại, cái mình đem nó vô cái kho. Giờ tôi có cái kho đó. Rồi cái trong cái thùng đó trồng nó đỡ cỏ. Thành ra bây giờ năm nay là tôi gọi là bỏ đầu tư vô dữ dằn lắm. Thành ra là thưa các huynh đệ biết, bây giờ kinh tế nó khó khăn. Tôi biết điều đó cho nên tôi không nỡ đành lòng mà sống để mà nhờ cái sự đóng góp của quý vị. Dĩ nhiên cũng có những vị thương có đóng góp, tôi không đóng góp sao tôi sống nổi. Cái này tôi cũng nói thật, ít nhiều tôi nhờ tôi giảng pháp về các vị nghe, các vị cũng có cho chút, nhưng mà rồi cũng phải tự lực cánh sinh. Mùa này thì nóng quá thì không có bánh được, vị gói bánh gửi đi thì nó thiêu, không làm đồ ăn chay được, và thức ăn gửi đi nó cũng thiêu. Mùa này chỉ có sống nhào giờ cố gắng trồng trọt. Mà trồng trọt thì như tôi đã nói là chỉ có bán được quế với ớt, còn mấy cái loại kia thì trồng cho nó vui thì cho qua cho lại. Chứ còn nhưng mà nó trồng nó trần thân, không phải riêng tôi mà nhiều tiểu bang cũng cũng bắt đầu cái sự trồng trọt năm nay, bởi vì nóng lạnh rất là khác thường. Nhưng bây giờ là tự nhiên một hồi nó lên, nó lên 87, 88 độ, và tối nó xuống còn 6 mấy độ. Tôi vì thấy khí hậu nó như vậy đó, cho nên con người còn muốn chết là đừng nói chi cái cây cối. Sáng tôi dậy tôi ăn một bó mì lá bồ đề, sau đó bỏ một cục cơm nguội vô, rồi uống 2 viên thuốc Tylenol rồi đó, chứ không phải là mạnh khỏe gì đâu. Đó, cho nên thôi, đã nhắc nói về chia sẻ, cảm ơn các chị một lần nữa. Tôi cảm ơn là tôi xin thành thật là những cái video mà biếu cho trong những người tại tâm thần ăn, cho biếu cho những người nghèo ăn, cũng như là biếu quà gì đó, là kỳ này là thất bại. Thôi thì cái gọi là nó vậy rồi mình cũng biết nói sao. Thành ra thất bại là tại vì cố tình quay để cho tôi thích, cho tôi thấy những cái bữa ăn. Nhưng mà cái người không chuyên về cái đó là cũng quay cũng không được. Gửi qua cho tôi coi được, mà tôi gửi cho mấy em YouTuber để mà download xuống làm thì giống như không có chìa khóa, nó không download được. Gửi qua tôi coi thì cái quay đang quay đó, quay này cho ổng coi nè, quay này cho ổng coi nè, ổng nào. Vậy thì cũng không làm gì được. Người quay thì phải lịch sự, là để quay cho thầy coi, thầy quay này cho thầy biết, thầy coi cho các Phật tử coi được, quay cho ổng nè, quay cho ổng nè, ổng nào. Thành ra cho nên cái này nó không chuyên nghiệp thì cũng không làm được. Vì vậy mà tôi cũng nhắc nhở cho quý vị, trên đời này cái gì nó phải có cái chuyên nghiệp. Nghề nào nó gọi là nghề nào nó nghiệp đó. Mình không có phải cái nghề đó thì mình được có ý kiến vào. Giống như tôi nói đó, cái nghề trồng rau phải biết đất nào đất trồng rau, mua phân loại cỡ nào. Đi nghe người ta nói ta bán rẻ mấy cái xe đất, cái súng nhau rẻ lắm thầy, rẻ lắm thầy, mua chi từng bao nó mắc để mua con xe vậy đó. Làm tôi nghe tôi cũng mừng húm, mà mua 3 xe $630 về chẳng những trồng nó không lên mà nó còn chơi, nó lên rồi nó đỡ không nổi nữa đó. Cho nên vậy mà thôi, đành chịu thua. Nếu mà vậy chứ cũng có những người thích sức xen vào, những người ta quan niệm là chuyện gì trên cuộc đời này tôi cũng biết hết đó, nó khổ chỗ đó đó, biết hết à, cái gì mình cũng biết hết đó, cho nên vậy mà nó thất bại. Thì đối với tôi không có, tôi từ tánh tôi là dứt khoát lắm. Phật tử mà muốn nói chuyện với tôi hỏi chứ là bây giờ cái việc này có phải là việc của tôi không, mà việc đó là việc của tôi thì tôi biết được thì tôi ý kiến, còn cái việc mà tôi không biết là tôi không ý kiến. Mình không biết mà mình ý kiến cho nó thất bại. Mà trên trần đời này có những người cái gì cũng biết hết hết trơn á, tức là cái nghiệp đó cũng là một cái nghiệp nữa. Muốn trên cuộc đời này biết hết vậy ra, cái gì cũng mình ý kiến vô, cái gì cũng có trực trọc vô cái ý kiến, cho nên nó thất bại. Vì vậy mà các huynh đệ nhớ cố gắng mà sống cuộc đời, những cái gì tôi chia sẻ giữa đời vừa đạo, để cho huynh đệ cố gắng mà thực tập, mà làm sao cho mình an lạc, cho người an lạc. Ví dụ như cái chuyện mà về nội mà bên Mỹ này á, về tôn giáo á, mà nói về luật sư về tôn giáo á, thì tôi dám nói rằng có những vị ở Mỹ lâu năm mà chưa rành bằng tôi. Tại sao tôi nói vậy? Tại vì tôi làm hơn 10 cái hồ sơ, hơn 10 người rồi. Cho nên luật sư là dường như mấy cái luật sư có danh tiếng tôi đều trải qua và tham khảo, tham vấn, tư vấn hết rồi. Nên thì nói về tôn giáo thì được ai cãi với tôi được. Còn nói về vợ chồng, hôn nhân là chịu thua. Tôi đâu biết chuyện đó. Cái chuyện mà nói làm giấy, giờ luật sư làm giấy để mà ở Mỹ mà về chuyện vợ chồng hay chuyện học sinh du học rồi là tôi không biết. Nhưng mà về chuyện tôn giáo là tôi khẳng định rằng mấy thầy ở Mỹ lâu năm chưa chắc rành bằng tôi, bởi vì ở Mỹ lâu năm nhưng mà không có làm, hoặc là làm cái hồ sơ cho mình không hả. Còn tôi hơn 10 hồ sơ, khó khăn rắc rối thiếu đủ, cái gì tôi cũng có từng trải qua, và tôi từng giao tiếp với luật sư, tư vấn luật sư. Thành ra cái chuyện tôn giáo là tôi biết, tôi biết là tôi rành, tôi nói. Còn tôi không rành là tôi không bao giờ tôi nói. Mình không rành mà mình nói tụi bậy bạ, tội nghiệp ta, ta tin tưởng bậy bạ không? Cũng như lãnh vực thuyết pháp vậy, pháp, bài pháp nào mà tôi rành, là tôi nói thao thao. Về lĩnh vực các chùa hay là về lĩnh vực này khác ra thì tôi không rành. Bây giờ đã kỳ rồi á, vấn đề chúng ta học kỳ thứ 20 á, về cái khóa luật này á, có đang nhắc qua cái chuyện của nàng Hy Thị. Nàng Hy Thị mà chết gọi là thành rắn về báo mộng cho vua Lương á. Thì trở lại thì bây giờ tôi nhắc lại một lần này nữa, chứ không chắc là không có cơ hội để học về nhà Lương nữa. Nhà Lương thì mình nói ra thì dường như trong tất cả các triều đại, các vị vua thì cũng là một nhà chính trị, mà dường như không có cái tình hình chính trị thời cuộc nào cũng có thủ đoạn ở trong đó. Chứ không có chính trị nào mà không thủ đoạn. Đây là mình nói thật vậy thôi. Thì cũng như vua Lương thì cũng phải giết vua Tài để lên làm vua, đổi thành triều đình nhà Lương vậy thôi. Cho nên á, thì nhưng mà nó quan trọng là khi mà bởi vì cái vô tài thì bây giờ nó gọi là bạc nhược, vì vậy mà buộc lòng mấy ông Lương Gõ Đế này, ông Tiêu Diễn này, từ ngày tới là Tiêu Diễn là mới xoát ngôi. Hồi xưa đó một số người xưa tới mấy cái tên là thí dụ như tên quý của Lương Gõ Đế là Tiêu Diễn, mà cái tự của Lương Gõ Đế là Thúc Đạt. Hồi nhỏ thì ông tên là Luyện Nhi. Đã. Thì coi như vào cái tuổi thọ của Lương Gõ Đế thì của Tiêu Diễn thì tới 80-85 tuổi và 40 năm trị vì, nắm binh quyền để mà, nhưng mà trong vòng 40 năm, ủa xin lỗi chứ 47 năm, thì ngài thì lại là học sách Phật. Mà khi học sách Phật thì ngài lại bắt đầu ngài gọi là thực hành theo cái sách Phật. Và ngài cũng có ý là ngài muốn làm một cái gì đó kỳ tích, giống như cỡ như là vua gọi là Osaka gì đó, Osaka là vua A Dục, chắc là Lương Gõ Đế cũng muốn như vua A Dục để là cái gì đó mà cho người đời sau họ nhắc nhở về cái đạo Phật, nhắc nhở mình là người tính tâm với đạo Phật. Như vua A Dục thì hồi xưa sau mấy trăm năm, vua A Dục thì cũng là cái người cũng giết biết bao nhiêu người để lên làm vua. Thì ông Tiêu Diễn người đấy này cũng vậy. Vua A Dục thì xưa đi tới đâu hỏi chỗ này là chỗ của Phật Niết Bàn phải không? Đúng, thì làm cái trụ đá đó. Năm hồi xưa trụ đá tôi nghĩ chắc khó khăn lắm cho nên để tiến tới giờ này. Lương Gõ Đế thì khi mà ông hiểu đạo, đọc kinh sách hiểu đạo thì ông lại muốn cải đạo theo cái kiểu cách của ông. Ông kết hợp theo cái thời đại mới, cái trào lưu mới để ông cải đạo theo cái kiểu cách cải đạo của ông. Đó là ví dụ như cái chuyện mà bằng chứng mà đưa ra cái vấn đề mà gọi là ăn chay. Thì đó là vua Lương Gõ Đế bắt buộc, thời Chư Tăng, thời bây giờ. Ai mà sống trên cái đất nước của ông trị vì mà tu hành mang tiếng tỳ kheo thì phải thọ Bồ Tát giới và phải ăn chay, ông chấp nhận ông nuôi. Hồi đó là coi như ông nuôi, ông cắt tất cả là 72 ngôi chùa, đúc 72 cái hồng chung, nuôi hơn 1.000, nói là hơn 1.000 tăng ni. Thời đó mà nuôi hơn 1.000 tăng ni và ông 4 lần đi vào chùa để cạo tóc để tập sự xuất gia. À, vậy mà đây là một cái điều vua hiếm, cũng là hiếm. Nhưng mà có cái là hãy làm vua thì nó ra làm vua, mà đạo thì ra đạo, đời ra đời. Cho nên ngài làm vua, nhưng mà ngài lấy cái tư tưởng Phật giáo đem vào cái chuyện làm vua của ngài, cho nên ngài dễ gọi là vị tha, tha tội, tha bổng lộc, rồi ban bố, rồi ngài nghĩ rằng nói người ta nghe. Chẳng hạn như cuối đời của Lương Do Đế mà bị Hầu Cảnh giết đó, thì thật sự ra là vì cái lòng từ bi của Lương Do Đế không đúng chỗ. Biết Hầu Cảnh là một cái tên gọi là kéo binh nổi loạn, vậy đó mà vẫn dung tha, vẫn chấp nhận, vẫn tha thứ, vẫn coi như là nghĩ rằng mình đem cái sách của Phật ra mình dạy ta nghe. Cái chỗ này để tôi nói cho các vị nghe là không có dễ ai mà cũng nghe được đó. Vua Lương Do Đế nghĩ rằng là mình là, một là mình là vua, hai là mình hiểu biết cái giáo lý đạo Phật, thì mình nói thế nào ta cũng nghe. Cho nên thôi thì chúng sanh nó can cường, nó ngang ngược, nó phản khóe, thì thôi từ từ mình giáo hóa đó. Để cái từ từ đó mà cuối cùng cái tên Hầu Cảnh này nó kéo binh nổi loạn, nó đưa ông con lên làm vua, rồi nó để nó giam lỏng, nó cho nhịn đói cho tới khi chết. Tức là tôi nói kiếp hiện tại, còn quá khứ thì như tôi đã nói rồi đó, quá khứ thì Lương Do Đế là một người tên tiều phu, đốn củi hiền lành, nho nhã, lịch thiệp, thương người, ngày nào cũng chấp nhận đi đốn củi để đem về lấy tiền nuôi mẹ, có hiếu với mẹ. Mà tức là sáng rồi dở cái vo cơm theo ăn, mà chưa được ăn thì vo cơm đã hết rồi, cho nên ngày nào cũng như người đó chịu không nổi, đói bụng quá cho nên chiều giác củi xuống không nổi, mới rình thì thấy đàn khỉ nó ăn, cho nên ông giận quá mà ông lùa đàn khỉ và ông khỉ nó chui vô hang. Ông lấy cái củi mà ông đốt, mà ông đốn mấy bữa nay đó, không dám xuống núi được đó. Ông chắc là ông đốt cái hang, đốt cháy hết đàn khỉ. Vì quả báo đó mà có Hầu Cảnh đó, cái đầu thai nó làm tên Hầu Cảnh đó. Đó là nói những cái chứng tích hiện thời như vậy. Thì khi Hầu Cảnh đó, lên thì ông này, ông được cái phước lên làm vua. Cũng như bà Hy Thị cũng vậy. Hy Thị thì coi như là bà là cái nghiệp của bà là mãn xà tinh, con rắn tới làm con nó thành tinh rồi đó. Nhưng mà nhà có cái là bà ở trong chùa mãn xà tinh, cho nên nó một cái kiếp đó nó đầu thai nó làm con khúc thiện. Giờ tôi nhớ rồi, ở trong chùa cái thời đó là con khúc thiện, mà khúc thiện nghĩa là con dế đó, là một khúc thiện. Mà đêm nào thì cái con dế này nó cũng gái, ta te, mấy ông tiểu đang ngủ mà nó gái, đang kêu vậy đi công phu. À, cho nên nó cũng có đóng góp cho Phật Pháp, nhưng mà nó làm cho mấy ông tiểu này rất là bực bội, đang cái ngủ ngon mà nó xè cảnh nó gái sùm vậy đó. Cuối cùng thì nó bị cái lưu trấn ngang cái xương sống, cái lưng gãy xương lưng mà chết. Thành nó mới đầu thai lên làm bà từ Hy Thị. Và tại vì khi mà vị trụ trì thấy con dế nó chết thì thấy thương, mới lấy cái chổi mà bằng vải đó, mới quấn nó lại, lấy cái miếng vải quấn nó lại, mà lấy cái vải đỏ quấn nó lại, cho nên niệm được cái may mắn, cái phước lành đó đó. Mà con khúc thiện nó đầu thai là con khúc thiện. Đó, cho nên đó là những cái mà tôi nhắc nhở cho đại chúng vậy. Còn ra làm khúc thiện thì, nhưng mà cái gốc thì vẫn là gốc rắn. Cho nên khi nó hết cái phước rồi, nó làm người mà ác quá đi. Trời, bà Hy Thị ngày xưa mà bà chơi Lương Do Đế thì chủ trương ăn chay, còn bà không à. Bà là thịt chó thịt gì bà sơ ráng hết á. Bà Hy Thị bà ăn những cái bằng độc ghê lắm. các vị nào bên đây ăn thử, có dám ăn thử coi bà chơi bà nuôi chuột. Chuột là con chuột con mà nó mới đẻ vậy đó ha. Rồi bà lấy bọt bà niêm niếm mà nhồi vô áp khảo rồi đó. Rồi bà mới bỏ con chuột ở bên trong một cái nhân. Rồi bà cho đem đi hấp. Đi hấp mà đâu có chín, hấp nó chỉ trong cái bọt bên ngoài thôi. À, cho nên đó rồi bà vậy đó bà ăn bắt ai ăn là người đó phải ăn. Nhất là các cái quần thần mà đi sứ đó, là bà đãi tiệc là phải ăn rượu uống rượu. Cho nên có nhiều khi mà ăn mà không biết cắn cái con chuột là cái là máu đổ ra vậy mà đâu dám nhả. Đó cái ăn của Hy Thị sự ghê gớm vậy đó. Chưa kể cả mà ăn ốc khỉ rồi ăn cái bao tử ngựa, khi mà ngựa đói mới thả cho đi ăn, là nó ăn lấy cái bao tử đó vân vân. Cho nên cái nghiệp của nó là nghiệp súc sanh, nó ác vậy đó. Như vậy mà đầu thai là súc sanh, đầu thai là mãng xà trở lại. Mới về mới kêu chồng mình là lên cái đế đó, hãy lên cầu nguyện cho thần thiếp. Đó thì ông mới lập cái đàn, ông mới rước Hòa Thượng Chí Công vô để mà lập cái đàn để mà sám hối cho bà. Đó là tôi nói. Thì vì hồi đó bà với Hòa Thượng Chí Công này cũng quan trái lắm à. Nhưng mà gói bánh bằng thịt chó đó, gói bánh ít bằng nhân thịt chó đó. Mà nhân tôi nhắc là dù mai áo dài, thịt chó đó mới đem về thải một gốc cây bồ đề đó. Gốc cây đó thịt chó nó mới lên hành hẹ tội nén đó. Chứ còn thà Phật có nói vụ đó đâu. Nhưng mà mình lộn, ông bà mình lộn, cứ nói là Phật hồi xưa được Hòa Thánh Đề cho thịt chó vậy rồi. Phật cái chư tăng về mà lấy bánh ít nó liền ngoài gốc cây này, tự nhiên nó lên hành hẹ tội nén không có. Từ cái tích được cái thời của Lương Võ Đế mới có nói vấn đề đó. Thời Lương Võ Đế mới có cái tay áo rộng về, mới thề mặc áo tay rộng dày để mà mấy tay rộng gì đừng đi vô ăn rồi bỏ bánh ít ở trong này nè. Rồi bà Hy Thị bà mời ăn thì mấy thầy mới làm bộ giống như là bệnh phong vậy đó, bệnh gãi ngứa vậy đó, là bộ gãi họt của đây, lấy vết ra để ở trên bàn đó. Rồi cái là ăn bà mời thì mà cái làm bộ lấy cái vết kia cái rồi bỏ nó vô tay áo, lấy vết của mình ra mình ăn. Cho nên khi ăn hết cả dĩa vậy rồi bà Hy Thị bà mới la lên, bà nói bữa nay bà thành công rồi. Bữa nay bà chứng minh cho vua biết là bà bắt con chó bà làm thịt, nhưng mà ít gì mà mấy ông thầy ăn ngọt liêm à. Làm như vậy đấy mất cái lòng tin nhất thương nhất mã, bay tới, chạy tới cái chùa định mà chém đầu con Hòa Thượng là chết rồi. Đó, nhưng mà không ngờ cuối cùng thì Hòa Thượng Chí Công á, ông biết trước quá khứ hiện tại vị lai. Ông đứng ông hầu sẵn ngoài cổng á, đứng cái đoàn vậy. Khi mà lưa đó, nó hỏi chứ tại sao các khanh đứng đây. Nó giờ đứng đây chờ Hoàng Thượng tới để chém đầu chúng tôi. Vì chúng tôi sợ đứng ở trong chùa, Hoàng Thượng tới chém đầu đổ máu trong chùa. Cho nên tôi đứng ở ngoài, cánh ở giữa đường đất kìa nè. Để Hoàng Thượng chém đầu thì coi như máu nó loang ở ngoài. Đó là nó như vậy, cái tích đó là như vậy. Cái vậy đó. Vậy mà sau đó thì vua cũng như các quần thần làm cái lễ gọi là sám hối cho cái nghiệp thức của bà. Thì cuối cùng thì bà nhẹ nhàng mà báo mộng là bà đã siêu thoát sanh lên cõi trời. Thời này chưa có tịnh độ rồi, chứ nếu thời này có tịnh độ rồi đó là vãng sanh cực lạc. Thời này tịnh độ chưa có thịnh hành. Cho nên nó là mới lên cõi trời chứ chưa tới cõi tay. Cõi trời chưa tới cõi tay. Đó là những điều căn bản mà tôi nhắc cái đại chúng nhớ vậy đó. Cái thời đại nào cứ sách nó thuộc cái thời cái tông gì là chính vậy đó. Mình học câu nữa là bữa nay mình đã là cái câu đó là nó là mãn xà tinh ha. Mãn xà tinh. Nghe sám hối mà được sanh thiên. Nói học thêm câu nữa là cái gì đây? Rồng nghe kinh mà ngộ đạo. Ai cũng biết câu rồng này kinh mà cổ đạo là thuộc kinh Pháp Hoa là phải không? Ai cũng biết rồi. Là nàng Long Nữ 8 tuổi thành Phật. Hiện thần thông. Chúng là loài vật mà còn hai lãnh ngộ, huống là loài người sao chẳng hồi tâm. Ý vua Trần Thái Tông nói đây là những loài vật mà còn được được lãnh ngộ, uống thuốc gì mà là loài người mà không biết hồi tâm hay sao? Hoặc có người vùi đầu trong ăn uống, hoặc mất một đời, hoặc có người trên đường tu hành lầm lẫn không thức tỉnh. Do mình tu hành khi mình lầm lẫn, hoặc là mình không chịu thức tỉnh, cho nên mình mới buộc bị vùi đầu trong ăn uống ở ngủ ỉa nặng nề. Đó, mà nó khổ nhất là ăn uống ở ăn mặc ở ba thứ. À vậy chứ không phải chuyện dễ dàng đâu. Nếu dễ dàng thành Phật hết rồi. Ăn mặc cho ngon, ở cho đẹp, phải cho sang cho trọng. Ừ. Cho nên đất Mỹ này cũng hay cái là quan trọng là trong túi có tiền không. Chứ coi chuyện anh ở nhà có rộng nhiêu cả. Mỹ này nhà của nhà rộng chừng nào trả tiền không chừng đó. Quan trọng trong túi anh hiện tại có tiền được nhiêu. Chứ đừng có khoe cái nhà, ở nhà rộng, cái nhà của City, nhà của nhà băng á. Nói chung cái nhà tôi biết là nhà của tôi đứng tên, nhưng mà chừng nào tôi trả hết tiền thì tôi mới được cái nhà đó nó thuộc của mình. Còn bây giờ thì nó thuộc của nửa nửa vậy đó. Nên chừng nào trả hết tiền cái nhà đó mới nhà đó nhà của mình. Thôi, tới đây thì học nhiêu vậy thôi, bữa nay học nhiêu vậy tôi nói gọn chút vậy đây, thì tôi còn công chuyện một bữa nữa, là bữa nay thì thông báo với các chị đi sửa là cái số điện thoại bữa nữa đi 4 bữa rồi đó, để cho nó hoàn tất thì các chị coi như số cũ này cũng được, số mới thì cũng được, mà reo số cũ anh bắt con số mới, nhưng mà gọi là số cũ không thể gọi được đó, cho nên chỉ gọi cái mới, nhưng mà reo là bắt qua bắt lại. Thôi chào hết quý vị, hẹn gặp lại quý vị vào ngày tiếp theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.